lộ ra mảng lớn da thịt, tuyết trắng mà nhẵn bóng, toàn thân tràn ngập thanh xuân bay lên khí tức, mang theo một cái túi đẹp trai mèo con rối. Nàng đen bóng mắt to trước, đột nhiên phóng ra ánh sáng đến, phía trước mặc hắc áo thun quần bãi biển, cũng mang theo một cái túi đẹp trai mèo con rối ra hỏa, ngoại trừ Lăng Vũ còn có thể là ai? Lăng Vũ ca ca, chờ ta một chút, mỹ thiếu nữ chi nhào. Cô nàng này hình như thỏ chạy, một chút liền bổ nhào vào Lăng Vũ trên thân, như cái gấu túi treo, cũng không chịu xuống tới. Lúc này, cách đó không xa Tô Uyển Uyển trùng hợp nhìn thấy màn này, dụi dụi con mắt. Đây không phải là nhà ta tiểu Lăng Vũ a? Tốt a, hồ ly tinh, còn không theo đệ đệ ta trên thân lăn xuống đến. Nàng dáng người bốc lửa, mặc quần áo cũng là đi gợi cảm lộ tuyến, váy ngắn tất chân, đai đeo lộ lưng áo, đối nam nhân rất có sức hấp dẫn. Nàng tính cách cũng là nóng nảy, khí thế hung hăng đi hướng hai người, rất có một bộ muốn níu lấy Khương Tiểu Nghiên tóc hành hung một trận tư thế. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 52, hai nữ tướng tranh, cho ta xuống tới, nghe thấy không có. Hắn không phải ngươi năng vuốt ve. Tô Uyển Uyển đi đến hai người trước mặt, hai tay chống nạnh, sắc mặt khó coi địa mở miệng. Khương Tiểu Nghiên đang chìm say tại Lăng Vũ đặc hữu khí tức bên trong đâu, đột nhiên bị một đạo lạnh như băng thanh âm đánh gãy, cảm thấy không vui. Nàng dương mắt nhìn lên, đúng là một cái vóc người mỹ mạo không chút nào thuộc về mình thục nữ, một cỗ như có như không cảm giác nguy cơ từ đáy lòng dâng lên. Rất nhanh, nàng cười, thản nhiên nói, ngươi là ai a? Bác gái, đây là ca ca ta. Bác gái, Tô Uyển Uyển đôi mắt đẹp đột nhiên chừng một cái, một bộ muốn ăn thịt người dáng vẻ, bị tức đến sắc mặt phát xanh, bộ ngực chập trùng, giống con run rẩy tiểu lão hổ hừ hừ mài răng, đệ đệ ta có cái muội muội, ta làm sao không biết. Đệ đệ, Khương Tiểu Nghiên ngẩn người. Nâng lên cái đầu nhỏ nhìn xem Lăng Vũ biểu lộ, thở dài một hơi, Lăng Vũ không lộ vẻ gì, xem ra nữ nhân này có chút điên, tại nói hiêu nói vượn. Bác gái, ngươi mau mau rời đi đi, chúng ta người tuổi trẻ sự tình, ngươi cũng đừng mù nhúng vào. Khương Tiểu Nghiên một mặt ghét bỏ địa phất phất tay, Tô Uyển Uyển phổi đều sắp bị tức, nổ tung, một bên dắt Khương Tiểu Nghiên quần áo, một bên kêu lên, tiểu Lăng Vũ. Nhanh nói cho nữ nhân này, ta là người yêu nhất yêu nhất yêu nhất mỹ lệ tiểu tỷ tỷ. Lăng Vũ mặt không biểu tình, há to miệng, muốn nói chút cái gì. Bất đắc dĩ hai nữ nhân huyên náo quá hung, căn bản không cho hắn cơ hội nói chuyện. Hắc, bác gái, ngươi đừng loạn kéo a, ta quần đều sắp bị ngươi thoát. Hồ ly tinh, nhanh từ đệ đệ ta trên thân xuống tới. Hoa. Ngươi cái này nữ lưu manh, bóp ngực ta làm gì? Ngươi ngực như thế lớn, là giả đi. Ngươi ngực mới là giả, cả nhà ngươi ngực đều là giả. Hai người làm cho túi bụi, cuối cùng bất phân thắng bại. Tô Uyển Uyển ra thịt tuyết trắng bên trên hiện đầy đổ mồ hôi, khẽ nói. Tốt ngươi cái không muốn mặt tiểu yêu tinh, ôm như thế gấp, ta xem như ngươi lợi hại. Đã như vậy, vậy ta cũng tới ôm một cái. Dứt lời, cái này thành thục mà gợi cảm nữ nhân, đúng là như cái tiểu nữ hài giống như, một chút liền ôm lấy Lăng Vũ. Có người qua đường liên tiếp ghé mắt, đỏ ngầu cả mắt. Cái này tiểu tử đời trước làm chuyện gì tốt, lại bị hai cái mỹ nữ ôm lấy, mấu chốt kia hai cái mỹ nữ, ăn mặc thật đúng là mẹ nó thiếu. Vậy ngươi đời trước lại làm chuyện gì xấu, ta trước đây không lâu nhìn ngươi bị một đám đại hán truy chặt. Khụ, thương thiên không có mắt, ta trưởng đẹp trai như vậy, vậy mà không có mỹ nữ ôm ta. Vinh đệ, ta lắm miệng hỏi một câu, ngươi khí tức đặc biệt, bao lâu không có tắm rửa? Mấy tháng đi, sợ là liền chó cũng không nguyện ý tiếp cận ngươi đi. Ngươi làm sao biết? Lăng Vũ không thèm để ý treo ở mình trên người hai nữ nhân, vẫn đi hai bước, lại ngừng lại, thản nhiên nói. Xuống tới. Ta không. Hai nữ nhân đồng nói. Ngươi để nàng trước hạ. Hai người lại lần nữa cùng kêu lên. Lăng Vũ. Hai nữ liếc nhau, lại quay đầu sang chỗ khác, càng đồng thời hừ hừ xuống, biểu đạt đối lẫn nhau khinh thường. cái này kinh người ăn ý để Lăng Vũ im lặng. Hai cái không hiểu chuyện tiểu thí hài. Lăng Vũ khẽ lắc đầu, buông xuống đẹp trai mèo con rối, một tay một cái, nắm vuốt hai cái mũi nhỏ, trực tiếp đem hận không thể dính tại mình trên người hai nữ lôi xuống. Hai nữ phát ra lẩm bẩm âm thanh, hai tay vung vẩy, cực kỳ giống không nghe lời bị gia trưởng giáo huấn đến không có tỳ khí tiểu nữ hài. Một màn này lại là khiến người qua đường nghiến răng nghiến lợi. Ta cũng nghĩ bóp mỹ nữ cái mũi. Vinh đệ, nếu không ta ủy khuất hạ cho ngươi bóp a. Ta sợ ta bóp, ngươi trong lỗ mũi đậm đặc chất lỏng liền muốn phun ra ngoài. Về sau, Lăng Vũ hướng các nàng thoáng giải thích hạ thân phận của đối phương, này mới khiến các nàng tạm thời yên tĩnh xuống, nhưng vẫn như cũ không cách nào ngăn cản các nàng xem lẫn nhau khó chịu. Trên đường, Tô Uyển Uyển cùng Khương Tiểu Nghiên một người chiếm Lăng Vũ một cái cánh tay, hung hăng ôm, cũng không để ý tới một ít bộ vị tiếp xúc. Tiểu Lăng Vũ, tỷ tỷ trong mắt ngươi có phải hay không đẹp nhất? Lăng Vũ ca, ta có phải hay không vô địch mỹ thiếu nữ? Tiểu Lăng Vũ, cùng ngươi thân nhất khác phái có phải hay không tỷ tỷ ta? Lăng Vũ ca, quan hệ giữa chúng ta có phải hay không đều tốt đến năng hợp chung một phe? A, Tô Uyển Uyển trừng mắt. Hừ, Khương Tiểu Nghiên đắc ý. Lúc này, Lăng Vũ cuối cùng mở miệng, không chút nào bị hai cái nữ thiểu năng trí tuệ truyền nhiễm đến, thanh âm bình tĩnh, trời nóng nực không nóng? Rất nóng. Tô Uyển Uyển hơi kinh ngạc. Các ngươi khát không khát? Khương Tiểu Nghiên coi là Lăng Vũ muốn cho mình mua đồ uống, vội vàng đáp, chết khát. Ngươi đây, Tô Uyển Uyển cũng hiểu rõ ra, xoa xoa cũng không tồn tại mồ hôi, nói, ngươi lão tỷ bây giờ có thể uống một thùng nước. Lăng Vũ nhàn nhạt lườm hai người một chút, vậy cũng chớ nhiều lời, nuốt nước miếng, liền hết khát rồi. Khương Tiểu Nghiên, Tô Uyển Uyển, hai người ngây ngẩn cả người. Nhìn lẫn nhau một chút, chỉ cảm giác mình như cái thiểu năng trí tuệ. Không biết qua bao lâu, Lăng Vũ cuối cùng đạt tới mục đích, thời gian bị hai cái ngốc tệ chậm trễ không ít. Hai cái không chịu thua nữ hài tiếu lý tàng đao, trong bóng tối đều tại lẫn nhau đổi, phương thức thiên kỳ bách quái, làm thành biểu lộ bao bán đi sợ là đều có thể phát một phen phát tài, thậm chí có ba lần kém chút coi như đường phố bấm. Trước mặt nhà này kiến trúc, nói lớn không lớn, nói tiểu cũng không nhỏ. Hy vọng nhà chiêu bài treo lên thật cao, đưa tới Tô Uyển Uyển cùng Khương Tiểu Nghiên hai người không ít hồi ức. Lăng Vũ sắc mặt bình tĩnh, con ngươi chỗ sâu lại có một sợi gợn sóng thuấn thiểm tức thì. Bọn hắn tiến vào đại môn, đi xuyên qua hồi nhỏ chơi đùa đình viện, có chút nhân viên công tác nhận ra ba người, đều là cười chào hỏi. Hôm nay là 50 chu niên ngày kỷ niệm, khắp nơi đều năng nhìn thấy chúc mừng vết tích, các loại quảng cáo cùng một chút hoạt động dụng cụ, chỉ là thời gian quá sớm, rất nhiều người còn chưa tới trận. Thật tốt hoài niệm a, Tiểu Lăng Vũ, ngươi còn nhớ hay không đến, khi còn bé ngươi thích nhất ôm ta ngủ. Tô Uyển Uyển lời này rõ ràng là đối Lăng Vũ nói, hết lần này tới lần khác lại không có hảo ý nhìn về phía Khương Tiểu Nghiên. Khương Tiểu Nghiên quay đầu qua, hừ lạnh một tiếng. Khi còn bé không hiểu chuyện, Lăng Vũ thì là nhìn phía trước, bình tĩnh nói ra, ta chỉ nhớ rõ, khi còn bé một cái nữ hài luôn yêu thích ở buổi tối hướng giường của ta bên trên bò, trong đêm ngủ thiếp đi còn cướp ta chăn mền, lúc ấy thể hư, bởi vậy cảm lạnh rất nhiều lần. Tô Uyển Uyển ho khan hai tiếng, tinh xảo xinh đẹp trên mặt hiện đầy xấu hổ, còn thích nhất ôm nàng ngủ, chật chật. Lúc này, Tô Uyển Uyển bên tai truyền đến một đạo mang theo giọng mỉa mai thanh âm, nàng lập tức trừng mắt về phía Khương Tiểu Nghiên, cái sau lại là làm bộ dạng như không có gì, huýt sáo, một đôi mắt to đắc ý chớp động. Xem ra có cần phải để ngươi kiến thức hạ xa bao lớn nắm đấm. Tô Uyển Uyển một lời không hợp lại muốn đánh người. Khương Tiểu Nghiên không chút nào sợ, hướng trên tay nôn hai cái nước bọt. Ngươi sợ là không biết lão nương ngoại hiệu. Cái gì ngoại hiệu? Vũ trụ vô địch đáng yêu mỹ thiếu nữ. Nói, hai người liền đánh nhau ở cùng một chỗ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 53, chính phó viện trưởng không bao lâu, xoay đánh cuối cùng kết thúc. Tô Uyển Uyển càng hơn một bậc, đang cố gắng bày ra một cái toàn phương vị không góc chết thuyết minh cường giả khí chất mỉm cười. Khương Tiểu Nghiên thì là như cái bị cướp bánh kẹo tiểu nữ hài, quỳ ngồi dưới đất, che lấy cái mông, lẩm bẩm miệng, nói: "Ngươi phạm quy, dẫn bóng đụng người." Tô Uyển Uyển cố ý ưỡn ngực mứt, cười khẩy nói: "Người nào đó không phải nói ngực của ta là giả sao?" Khương Tiểu Nghiên nhìn một chút mình, hoàn toàn không có đối phương. Ầm ầm sóng dậy, không khỏi sinh ra một tia thất lạc, chợt khẽ nói: "Ta còn có phát dục không gian." Tô Uyển Uyển khinh thường, đừng mình lừa gạt mình, muốn phát dục sớm phát dục. Khương Tiểu Nghiên, sắc mặt nàng phát xanh, khóe miệng co quắp động, quả nhiên gặp một cái mạnh mẽ đối thủ. Lúc này, trên trận đột nhiên vang lên một trận tiếng vỗ tay. Tô Uyển Uyển cùng Khương Tiểu Nghiên lập tức ngây dại, nguyên lai, tại các nàng đánh nhau ở cùng nhau thời điểm, một đám hài tử chẳng biết lúc nào chạy ra, đem hai người vật lộn xem như biểu diễn đến vây xem. Hai nữ lập tức có chút nhìn không được rồi, xinh đẹp trên mặt hiện đầy xấu hổ. "Tỷ tỷ, tỷ tỷ." Một tên khuôn mặt nhỏ mập mạp tiểu nữ hài giật giật Tô Uyển Uyển ống tay áo. "Thế nào?" Tô Uyển Uyển ngồi xổm người xuống, cười nói: "Tỷ tỷ dùng cái này vũ khí thật là lợi hại." Tiểu nữ hài mắt to ngây thơ, chỉ vào Tô Uyển Uyển trước ngực hỏi. Tô Uyển Uyển dáng tươi cười ngưng kết, sạm mặt lại, hồi lâu mới nói ra: "Cái này, đây không phải vũ khí." "Kia nho nhỏ lớn lên về sau cũng sẽ có sao?" Tiểu nữ hài nại thanh nại khí mà hỏi thăm. Tô Uyển Uyển cảm thấy buồn cười, nhéo nhéo nàng mê mang mặt tròn nhỏ, nói: "Sẽ có." Tiểu nữ hài gật gật đầu, lúc này chạy trở về đám người, chỉ vào một tên tiểu nam hài hung hăng nói: "Về sau không được khi dễ ta, nho nhỏ trưởng thành, sẽ dùng vũ khí đập chết ngươi." Tô Uyển Uyển, Khương Tiểu Nghiên, Lăng Vũ, vừa đến đã đem hài tử làm hư, đây là bức lão nương bão nổi a. Đúng lúc này, một đạo cởi mở tiếng cười vang lên. "Nãi nãi, nãi nãi." Bọn nhỏ một chút liền nhào về phía người này, mang theo nồng đậm vui vẻ. Lăng Vũ ba người cũng nhìn đi qua, hướng bọn hắn đi tới chính là một tên tuổi quá một giáp lão phụ nhân, tóc hoa râm, trên mặt cũng không thiếu nếp nhăn, lại ăn mặc cực kỳ thời thượng, so với Tô Uyển Uyển hai người cũng không kém bao nhiêu. Nàng hình thể hơi có chút mập ra, mặt mũi hiền lành trên mặt lại tràn ngập tuổi trẻ dáng tươi cười, đây là một cái không chịu nhận mình già lão thái thái. Nàng càng là đeo kính đen, thân thể thẳng tắp, lạnh lùng dáng vẻ để hai cái trưởng thành nữ hài đều sinh lòng sùng bái. Hướng nhận quỳ nãi nãi, Tô Uyển Uyển cùng Khương Tiểu Nghiên ức chế không nổi nội tâm kích động, xông đi qua ôm lấy nàng, hai nữ mâu thuẫn tự hồ cũng vì vậy mà giảm bớt không ít. "Các ngươi nhập viện thời gian khác biệt, không nghĩ tới cũng quen biết." Hướng Nhật Quỳ cười nói, vẫn như cũ nhớ rõ hai người nhập viện thời gian. Hai người liếc nhau, đồng thời chỉ hướng Lăng Vũ, bởi vì hắn. "Ồ." Hướng Nhật Quỳ nhìn đi qua, lộ ra hòa ái dáng tươi cười. "Nguyên lai là tiểu Lăng Vũ, khi còn bé ngươi là nghe lời nhất, liền ngươi một lần không có bị ta đánh qua." Khương Tiểu Nghiên cùng Tô Uyển Uyển đều bị chọc phát cười, muốn nói các nàng sợ nhất ai, kia khẳng định là phó viện trưởng Hướng Nhật Quỳ. Hai người không biết bị nàng đánh qua bao nhiêu lần, mỗi lần muốn khóc thời điểm thấy được nàng gương mặt kia, nước mắt lập tức liền sẽ bị dọa trở về. Nhưng muốn nói các nàng thích nhất ai, cái kia còn phải là Hướng Nhật Quỳ nãi nãi. Không ai so với nàng càng hiểu các nàng, nàng càng giống là một cái bằng hữu, mà không phải một cái trưởng bối. Lăng Vũ đã lâu địa cười, ấm áp mà sán lạn, làm cho người như một xuân phong. "Nãi nãi." Tô Uyển Uyển cùng Khương Tiểu Nghiên đều là sững sờ, chỉ cảm giác có chút mê say. Hướng Nhật Quỳ nhìn chằm chằm Lăng Vũ một chút, cười nói: "Đi thôi, hiện tại còn sớm, ta mang các ngươi đi gặp viện trưởng." Khương Tiểu Nghiên cùng Lăng Vũ đem đẹp trai mèo con rối phân phát cho tiểu bằng hữu về sau, liền đi theo Hướng Nhật Quỳ bước chân. Trên đường, Hướng Nhật Quỳ móc ra một điếu thuốc lá liền cho mình đốt, còn không có hít một hơi, liền để Tô Uyển Uyển chiếm đi qua. "Nãi nãi, nói bao nhiêu lần, ngài một lão thái thái, học người ta rút cái gì khói a?" Hướng Nhật Quỳ diện mục hiền lành, không để ý chút nào cười nói: "Ta lão nhân ra hứng thú không nhiều, đánh các ngươi là một hạng, hút thuốc cũng là một hạng, khả năng lão thiên gia tính sai ta giới tính đi, ha ha. Nói, nàng liền muốn từ trong túi cầm khói, về sau sững sờ, ta thuốc lá đâu? Nãi nãi, ở chỗ này đây, hôm nay không được rút. Khương Tiểu Nghiên đắc ý lắc lắc trong tay hộp thuốc lá. Hướng Nhật Quỳ thở dài một hơi, chợt nhìn hai cái cô nương một chút, chợt lại cười vui vẻ. Tốt, hôm nay nãi nãi liền cho các ngươi một bộ mặt, không rút. Không bao lâu, mấy người đến viện trưởng gian phòng, một nhìn thấy cảnh tượng bên trong, không có gì ngoài Lăng Vũ bên ngoài. Tô Uyển Uyển cùng Khương Tiểu Nghiên đều sợ ngây người, nước mắt đã tại trong hốc mắt đảo quanh. Viện trưởng, ngài thế nào? Hai nữ vội vàng tiến lên, nhìn xem trên giường cái kia đã từng hiền lành đáng yêu lão đầu, bây giờ đã một bộ thoi thóp dáng vẻ. Hướng Nhật Quỳ mắt nhìn một mặt bình tĩnh Lăng Vũ, cười nói, đừng thương tâm, lão gia hỏa này đã sống 90 tuổi, cũng coi là tướng thọ hết chết già, các ngươi hẳn là cao hứng mới đúng. Các ngươi nhìn, hắn trên mặt nào có nửa điểm đối sợ hãi tử vong. Tô Uyển Uyển hai người xoa xoa nước mắt, nhìn kỹ một chút viện trưởng già nua gương mặt, mặc dù tái nhợt mà gầy gò, lại mang theo một tia nhàn nhạt tường hòa cùng ý cười, dường như rất hài lòng mình cái này sắp kết thúc một đời. Viện trưởng, hai nữ liếc nhau, nhẹ gật đầu, đồng thời đối viện trưởng thật sâu bái. Bọn nhỏ, lúc này, viện trưởng chậm rãi mở mắt, cũng không có sắp chết người vốn có ảm đạm ánh mắt. Ngược lại mang theo một sợi nói mơ hồ đạo không rõ sáng ngời. Trước khi chết năng xem lại các ngươi, ta rất vui vẻ. Thanh âm của hắn rất suy yếu. Hai nữ nước mắt lại một lần bừng lên. Viện trưởng chậm rãi quay đầu, nhìn xem lúc này Lăng Vũ, trong mắt một vòng hoang mang thuấn thiểm tức thì, nhẹ nhàng mở miệng nói, ta muốn cùng Lăng Vũ nói riêng nói chuyện. Hướng Nhật Quỳ gật gật đầu, tướng Tô Uyển Uyển hai người mang theo ra ngoài, để bọn hắn một chỗ, các ngươi đi trước bồi hạ Như Như a, như nếu người nào, một cái không thích sống chung tiểu nữ hài. Đến tận đây, gian phòng bên trong chỉ còn lại Lăng Vũ cùng viện trưởng hai người. Lăng Vũ đi đi qua, còn chưa mở miệng, liền nghe được viện trưởng hiền hòa thanh âm, đưa tay cho ta. Lăng Vũ nắm tay đưa đi qua, cảm nhận được viện trưởng khô cầu thả bàn tay nhiệt độ, nói ra, ta nghĩ ngài cũng đã biết, ta đã không phải là đã từng ta. Viện trưởng khe khẽ lắc đầu, mỉm cười. Không, ngươi chính là Lăng Vũ, ngươi vĩnh viễn là ngươi. Lăng Vũ ngẩn người, chợt nhẹ gật đầu, bình tĩnh mang trên mặt nụ cười thản nhiên. Ừm, ta chính là Lăng Vũ. Ngươi vẫn luôn là ta yên tâm nhất không hà hài tử. Viện trưởng nhìn chằm chằm Lăng Vũ con mắt. Tang thương ánh mắt hiện động lên dị dạng hào quang. Hiện tại, ngươi ánh mắt để cho ta biết, ngươi đã không cần bất luận người nào che chở. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 54, ta là ba ba của ngươi. Viện trưởng là nhìn xem Lăng Vũ lớn lên, đối với hắn hết thảy như lòng bàn tay. Thức tỉnh trước sau, Lăng Vũ khác biệt quá lớn, viện trưởng không có khả năng nhìn không ra. Lăng Vũ cũng không thèm để ý, mặt không gợn sóng, nói ra, như vậy, viện trưởng, ngươi muốn tiếp tục sống sót à? Ta, không được. Không đợi Lăng Vũ nói xong, viện trưởng liền cười lắc đầu. Cuộc đời của ta tuy có không đủ, nhưng cũng coi như trọn vẹn. Tiếp tục sống sót đối ta đã mất ý nghĩa quá lớn. Ta hiện tại chỉ có một việc tình không yên lòng. Lăng Vũ dường như dự liệu được hắn phản ứng, cũng không kinh ngạc, chỉ là nói ra, viện trưởng mời nói. Nhược nhược, viện trưởng nhẹ nhàng thở dài, cái này hài tử thân thế phức tạp, tính cách đặc thù, cô nhi viện không cách nào làm cho nàng an toàn trưởng thành. Ta sẽ thu dưỡng nàng, đây là ân tình báo đáp, Lăng Vũ đương nhiên sẽ không có chỗ chần chờ, trực tiếp cho hứa hẹn. Viện trưởng có chút hai mắt nhắm lại, mặt tái nhợt gò má lộ ra an tâm dáng tươi cười. Đa tạ, để cho ta hảo hảo ngủ một hồi đi. Lăng Vũ đối với hắn nhẹ nhàng khom người, về sau ra khỏi phòng. Viện trưởng đem kia hài tử giao phó cho ngươi rồi sao? Ngoài cửa, Hướng Nhật Quỳ vừa hút khói, một bên hít mắt cười nói. Vâng, Lăng Vũ thản nhiên nói. hôm nay ta rời đi thời điểm, nàng tướng cùng ta cùng đi. Hướng Nhật Quỳ lắc đầu, nói ra, cái này hài tử không nhất định nguyện ý cùng ngươi đi à. Kia hai cái cô nương đều nhanh không cách nào, mới 6 tuổi lớn tiểu ni tử, làm giận bản sự giống như là đánh từ trong bụng mẹ liền bắt đầu học giống như, ta dẫn ngươi đi gặp nàng. Chờ một chút, Lăng Vũ nhìn chằm chằm Hướng Nhật Quỳ trong miệng khói. Được rồi, ta thuốc lá bóp. Hướng Nhật Quỳ bất đắc dĩ cười một tiếng. Không cần. Lăng Vũ lắc đầu, tại nàng trên thân nhẹ nhàng đụng một cái, mỉm cười. Về sau cứ việc hút, không có việc gì. Hướng Nhật Quỳ ngẩn người, chợt cảm nhận được các vị trí cơ thể truyền đến kỳ diệu cảm giác, nhất là phổi, như là tỏa sáng tân sinh, cho dù là tùy tiện một ngụm hô hấp, cũng có thể cho nàng trước nay chưa từng có thoải mái dễ chịu cảm giác. Nàng nhìn xem Lăng Vũ, con ngươi một chút xíu co vào, sắc mặt rốt cục không còn bình tĩnh, thanh âm đều có chút run rẩy. Tiểu Lăng Vũ, ngươi... Ta là Tiểu Lăng Vũ, ngươi là ta Hướng Nhật Quỳ nãi nãi. Lăng Vũ nhẹ nhàng ôm hà cái này từng tại mình bệnh nặng lúc, đêm không ngủ cơm không ăn chỉ vì chiếu cố nữ nhân của mình. Cách đó không xa gian phòng bên trong, Tô Uyển Uyển cùng Khương Tiểu Nghiên sắp điên rồi. Quyết định cuối cùng nếm thử một lần, muốn dựa vào bẩm sinh mẫu tính quang huy, đến chinh phục trước mặt cái này hùng hài tử. Đây là một cái như là tinh xảo như búp bê tiểu la lị. Cho dù ai gặp nàng lần đầu tiên đều sẽ bị manh đến, trắng nõn khuôn mặt nhỏ phấn điêu ngọc trác, đen nhánh mắt to sáng như điểm sơn, nháy nháy phảng phất có linh tính, càng là có được một đầu khiến trưởng thành nữ nhân hâm mộ tóc dài phiêu giật. Nàng mặc váy công chúa, màu trắng vớ dài, màu đen giày da nhỏ, một mặt người vật vô hại ngây thơ biểu lộ, đơn giản liền là người suy nghĩ bên trong hoàn mỹ la lị. Nhưng, đây đều là biểu tượng. Đến, nhược nhược. Tỉ tỉ ôm một cái. Tô Uyển Uyển ngồi xuống thân thể, bày ra tận khả năng dịu dàng dáng tươi cười, giang hai cánh tay, muốn đem tiểu la lỉ ôm vào trong ngực. Cái này tên là nhược nhược tiểu nữ hài lui ra phía sau 3 bước, đen bóng đại trong mắt viết đầy sợ hãi, nại thanh nại khí nói, ta mới không cần ngươi ôm lặc, ngươi ngực quá lớn, nhược nhược sẽ bị ngươi ép ngạt thở cộc. Tô Uyển Uyển dáng tươi cười ngưng kết, xanh cả mặt, trong lòng một vạn dê đầu đàn còng còng lao nhanh mà qua. Phúc! Khương Tiểu Nghiên một cái nhịn không được, cười ra tiếng, trong lòng đối tiểu la lỉ oán khí tản 7-8 phần, thầm than cái này hài tử thực sẽ nói chuyện. Cái này mẹ nó là cái giả la lỉ đi. Tô Uyển Uyển hít sâu một hơi, thuận thuận ngực, cái này hài tử đơn giản liền là cái hí tinh a, có thể đem người tươi sống tức chết, cùng nàng cái kia khả ái bề ngoài không có chút nào tương xứng. Đối phó loại này hài tử, chỉ còn một loại biện pháp. Tô Uyển Uyển đứng dậy, xoa xoa đôi bàn tay, lạnh lùng nói, nhược nhược, đem cái mông nhỏ vươn ra, tỉ tỉ muốn để ngươi làm nghe lời tốt hài tử. Đáng yêu như vậy hài tử ngươi bỏ đều phải đánh, ngươi có phải hay không người? Khương Tiểu Nghiên lập tức ngăn cản Tô Uyển Uyển, ngươi có phải hay không người? Tiểu La Lị cũng trốn ở Khương Tiểu Nghiên sau lưng châm ngòi thổi gió. Tô Uyển Uyển đôi mắt đẹp trừng đến tròn trịa, ngực đều sắp tức giận nổ. Các ngươi, không được, ta muốn tới một bên nghỉ ngơi một chút. Khương Tiểu Nghiên âm thầm đắc ý, chợt ngồi xuống thân thể, lộ ra cuộc đời nhất dịu dàng dáng tươi cười. Đến, nhược nhược, tỉ tỉ ôm một cái. Tiểu La Lị bỗng nhiên lui ra phía sau 3 bước, đen bóng đại trong mắt viết đầy sợ hãi. Nại thanh nại khí nói, ta mới không cần ngươi ôm lặc, ngươi ngực quá nhỏ. Nhược nhược sẽ bị ngươi cấn chết cộc. Khương Tiểu Nghiên dáng tươi cười ngưng kết, xanh cả mặt, trong lòng một vạn dê đầu đàn còng còng lao nhanh mà qua. Phúc! Tô Uyển Uyển một cái nhịn không được, cười ra tiếng, trong lòng đối tiểu la lỉ oán khí tản 7-8 phần, thầm than cái này hài tử thực sẽ nói chuyện. Cái này mẹ nó là cái giả la lỉ đi, rõ ràng liền là một cái hí tinh. Khương Tiểu Nghiên chỉ cảm giác ngực đều sắp bị cái này tính trẻ con lớn, đối phó loại này hài tử, chỉ còn một loại biện pháp. Nàng đứng dậy, xoa xoa đôi bàn tay, lạnh lùng nói, nhược nhược, đem cái mông nhỏ vươn ra, tỉ tỉ muốn để ngươi làm nghe lời tốt hài tử. Đáng yêu như vậy hài tử ngươi cũng bỏ được đánh, ngươi có phải hay không người? Tô Uyển Uyển lúc này cản lại Khương Tiểu Nghiên. Ngươi có phải hay không người? Tiểu La Lị cũng trốn ở Tô Uyển Uyển sau lưng châm ngòi thổi gió. Tô Uyển Uyển cùng Khương Tiểu Nghiên đều ngây ngẩn cả người. Một màn này giống như đã từng quen biết. Đúng lúc này, cửa gian phòng bị mở ra. Hướng Nhật Quỳ mang theo Lăng Vũ đi đến. Nãi nãi, đó là cái giả La Lị a. Ô ô. Nhìn thấy Hướng Nhật Quỳ, hai nữ dường như tìm được chỗ tháo nước, nhao nhao chạy tới khóc lóc kể lể. Hai cái trưởng thành nữ sinh bị một cái tiểu La Lị đùa bỡn xoay quanh, cũng không biết là cái trước không có tiền đồ, vẫn là cái sau quá ngưu bức. Hướng Nhật Quỳ sờ lên tóc của các nàng, không cảm thấy kinh ngạc địa cười một tiếng. Tiểu Lăng Vũ, ngươi muốn làm gì? Ngươi khẳng định không phải nàng đối thủ. Phát hiện Lăng Vũ đúng là hướng phía Tiểu La Lị đi đến, Tô Uyển Uyển mặt mũi tràn đầy kinh hoàng, dường như nhớ tới bị La Lị chi phối sợ hãi. Lăng Vũ thần sắc bình tĩnh, không nói hai lời, trực tiếp mở miệng, ta là ba ba của ngươi. Thanh âm không lớn, bình bình đạm đạm, lại như là cuồn cuộn thiên lôi, đánh vào Khương Tiểu Nghiên, Tô Uyển Uyển cùng Tiểu La Lị trên đầu. Ta là ba ba của ngươi, vừa lên đến liền những lời này là cái quỷ gì? Tô Uyển Uyển cùng Khương Tiểu Nghiên có chút mộng bức, cho dù là thân là người trong cuộc Tiểu La Lị, cũng là chớp chớp mắt to, có chút hài nhi mập tiểu trên mặt viết đầy mê mang, hơi há ra hồng hồng tiểu anh môi, không biết nên nói chút cái gì. Từ hôm nay bắt đầu, ta thu dưỡng ngươi, ta gọi Lăng Vũ. Lăng Vũ từ tốn nói, này mới khiến như bị sét đánh mấy người tỉnh táo lại. Nguyên lai là dạng này, nguyên lai là dạng này. Tô Uyển Uyển cùng Khương Tiểu Nghiên đột nhiên giật mình, thu dưỡng nàng. Sợ là muốn bị nàng tức chết. Muốn làm nhược nhược ba ba cũng không phải không thể. Tiểu La Lị mở miệng, vạch lên non mịn tay nhỏ nghiêm túc chỉ số lên đếm. Thứ nhất, nhược nhược khát, ngươi liền muốn mua Coca-Cola. Thứ hai, nhược nhược đói bụng, ngươi liền muốn mua khoai tây chiên. Thứ ba, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 55, đột nhiên xuất hiện hai người Tiểu La Lị đem ngón tay đầu tách ra một lần lại một lần. Không biết qua bao lâu, nàng rốt cục lộ ra hài lòng dáng tươi cười, nói, thứ 9-19 đầu. Nhược nhược nghĩ bay trên trời, ngươi liền muốn mang ta đi đi máy bay. Tóm lại, nhược nhược muốn cái gì, ngươi liền muốn cho cái gì. Nói, nàng hai tay chống nạnh, nghiêng cái đầu nhỏ, nháy mắt chờ lấy Lăng Vũ trả lời chắc chắn. Trên trận người khác sớm đã ngây ra như phỗng, khóe miệng cuồng rút. Thế này sao lại là thu dưỡng một cái hài tử, cái này rõ ràng là tiếp về một cái tổ tông. Từ đầu đến cuối, Lăng Vũ biểu lộ đều nhất trần không thay đổi, không có kinh ngạc, không có phẫn nộ, yên lặng địa nghe xong Tiểu La Lị tất cả vô lý yêu cầu. Hắn nhìn xem Tiểu La Lị, đen nhánh hai mắt lạnh nhạt như nước, nói, khát, ngươi mình đi uống nước, đói bụng, ngươi mình đi ăn cơm, ngươi nếu như muốn bay trên trời, ta có thể đem ngươi ném tới vạn mét không trung, để ngươi bay cái đủ, có tiếp hay không? Còn phải nhìn ta tâm tình. Tóm lại, ta là ba ba của ngươi. Ta để ngươi cắn cái gì, ngươi liền phải cắn cái gì. Cái này thanh âm bình tĩnh để Tô Uyển Uyển mấy người đều hít sâu một hơi. Khá lắm, vốn cho rằng Tiểu La Lị đã đủ bá đạo. Nguyên lai còn có cái càng bá đạo. Bất quá, sợ là cũng chỉ có dạng này khí phách mới có thể đè ép được cái kia tức chết người không đền mạng Tiểu La Lị đi. Quả nhiên, lúc này Tiểu La Lị đã choáng váng, ngẩng lên cái đầu nhỏ, ngơ ngác nhìn Lăng Vũ, nàng chưa từng gặp qua tình huống như vậy. Dần dần, nàng đen bóng mắt to nháy mấy lần, miệng nhỏ cũng nhấp, một bộ bị chọc tức dáng vẻ muốn khóc. Sợ quá khóc. Không thể nào. Khương Tiểu Nghiên cùng Tô Uyển Uyển liếc nhau, dạng này liền bị sợ quá khóc. Nói cho cùng vẫn là cái hài tử a. Hai người mẫu tính tràn lan, đang chuẩn bị tiến lên an ủi vài câu, lại đột nhiên nghe thấy Lăng Vũ lạnh như băng thanh âm. Không được giả khóc. Tiểu La Lị nhếch miệng, không những không có khóc, ngược lại biến thành một bộ ngạo kiều biểu lộ, ý tứ liền là thật sự có tài. Thế mà bị ngươi đã nhìn ra, Khương Tiểu Nghiên cùng Tô Uyển Uyển thầm mắng mình ngốc tệ, thế mà bị lừa đến. Cái này Tiểu La Lị mẹ nó liền là một cái hí tinh. Đúng lúc này, một đạo mang theo ngạc nhiên tiếng cười vang lên. Quả nhiên tại nơi này, sư huynh, chúng ta tìm tới nàng. Cổng, chẳng biết lúc nào xuất hiện một nam một nữ. Hai người đều rất trẻ trung, mặc hiện đại đô thị người quần áo, kiểu tóc lại tràn ngập cổ đại khí tức. Nam nhân diện mạo anh tuấn, khí chất phi phàm, sắc bén trong mắt lại mang theo một loại khó mà hình dung ngạo. Loại này ngạo cũng tồn tại ở bên cạnh hắn mỹ lệ nữ tử trong mắt, nàng càng là không còn che giấu. Đây là một loại miệt thị, một loại đối thế tục miệt thị. Phảng phất, bọn hắn tồn tại áp đảo người thế tục phía trên, người thế tục tại bọn hắn trong mắt, liền là không có ý nghĩa sâu kiến. Các ngươi tốt, ta gọi Dương Minh, đây là sư muội ta Lam Tâm Thủy. Dương Minh nhìn như ấm áp trong tiếng cười, lại tràn đầy khoảng cách cảm giác, mang theo một loại ở trên cao nhìn xuống. Lam Tâm Thủy thanh âm bên trong cái này sợi ý vị càng thêm rõ ràng, cơ hồ như là mệnh lệnh. Tiểu nữ hài này, chúng ta muốn dẫn đi. Các ngươi là người nào, vì cái gì muốn dẫn đi chúng ta viện hài tử? Hướng Nhật Quỳ đứng dậy, cau mày, hai người này đột ngột tiến đến, không để cho nàng dễ chịu. Lam Tâm Thủy đại mi cau lại, lạnh lùng nói, ngươi không có tư cách biết, ngươi chỉ cần biết, chúng ta không phải một cái thế giới người. Ngươi làm sao không lễ phép như vậy? Khương Tiểu Nghiên bất mãn nói. Lần này, Tô Uyển Uyển cùng Khương Tiểu Nghiên đứng tại mặt trận thống nhất, lạnh lẽo nhìn hai người, nơi này không chào đón các ngươi. Chỉ là sâu kiến, dám can đảm dạng này cùng ta nói chuyện. Lam Tâm Thủy đại mi nhăn lại, trên thân đột nhiên dâng lên một cỗ khí thế đáng sợ. Sư muội vẫn là không muốn tại thế tục giới rước lấy phiền phức. Dương Minh mỉm cười, đè xuống Lam Tâm Thủy khí thế. Nghe sư huynh. Lam Tâm Thủy khinh thường lườm mấy người một chút. Bọn hắn không có phát hiện, Lăng Vũ đã có chút nâng lên bàn tay, lại buông xuống. Nhược nhược, ngươi biết bọn hắn à? Hướng Nhật Quỳ hỏi. Tiểu La Lị không ngừng lắc đầu. Nhược nhược không biết Sửu Nữ tỷ tỷ và Thận Hư ca ca. Sửu Nữ tỷ tỷ và Thận Hư ca ca. Khương Tiểu Nghiên cùng Tô Uyển Uyển đột nhiên cảm thấy Tiểu La Lị là thật mẹ nó đáng yêu. Thối tiểu quỷ, ngươi lặp lại lần nữa thử một chút. Lam Tâm Thủy thì là trên mặt hàn sương, thần sắc băng lãnh. Sư muội, tỉnh táo, giá trị của nàng còn rất lớn. Dương Minh sắc mặt cũng hơi đổi một chút, nhưng không có phát tác. Nàng là nữ nhi của ta. Đúng lúc này, Lăng Vũ nhàn nhạt mở miệng. Con gái của ngươi. Lam Tâm Thủy cùng Dương Minh liếc nhau, chợt cười ha ha, giống như là nghe thấy được trên đời buồn cười nhất trò cười. Thế tục giới sâu kiến cũng muốn làm nàng phụ thân, đơn giản không biết trời cao đất rộng. Nhưng mà, Lăng Vũ lời kế tiếp lại khiến hai người hơi kinh hãi. Nếu như các ngươi tiếp tục đánh nàng chủ ý, ta không ngại tiêu diệt các ngươi phía sau tông môn. Băng lãnh thanh âm không có chút nào gợn sóng, cho người ta một loại không nói ra được cảm giác. Ngươi biết chút ít cái gì? Lam Tâm Thủy nhìn gần Lăng Vũ, cao ngạo con ngươi mang theo khiêu khích chi ý. Đã đến giờ, hoạt động bắt đầu, chúng ta ra ngoài đón khách đi. Hướng Nhật Quỳ kịp thời mở miệng, mang theo đám người liền hướng bên ngoài đi. Lam Tâm Thủy muốn ngăn cản, lại bị Dương Minh ngăn lại. Sư huynh, ta từ hắn trên thân không cảm giác được bất cứ ba động gì, sâu kiến thôi. Dương Minh hít mắt, cười nhạt một tiếng, tóm lại, yên lặng theo dõi kỳ biến. Lam Tâm Thủy gật đầu, lộ ra tự tin mà lãnh ngạo cười, chắc hẳn chỉ là trong đó hai ngu xuẩn, là ta đa tâm. Hôm nay, Trấn Vận Chi Nữ nhất định là phải bị chúng ta mang đi. Nếu là hắn dám ngăn trở, ta không ngại để hắn minh bạch mình hèn mọn. Dương Minh cười nói, hồi tông về sau, chúng ta sẽ có được giải thưởng lớn. Nói, hai người cũng đi ra phía ngoài, quan sát thế cục. Tiến về hoạt động quảng trường trên đường, Tiểu La Lị giật giật Lăng Vũ ống quần, một bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Thế nào? Lăng Vũ thấy được nàng sáng lên một đôi mắt to, hỏi. Ngươi vừa mới nói, nếu như bọn hắn tiếp tục đánh ta chủ ý. Lăng Vũ xem thường, thản nhiên nói, không tệ, nữ nhi của ta ý niệm, không phải những cái kia rác rưởi có thể đánh. Nhược Nhược biết. Ba ba. Lúc này Tiểu La Lị xấu hổ ngượng ngùng, tinh xảo khuôn mặt nhỏ phiếm hồng, chỗ nào còn có lúc trước ngạo kiều biểu lộ. Cái này khiến Tô Uyển Uyển cùng Khương Tiểu Nghiên như bị sét đánh, không khỏi hoài nghi, hí tinh có phải hay không lại bắt đầu nàng biểu diễn. Hoạt động trên quảng trường, rất nhiều khách đến thăm đã đến, phần lớn là chút người bình thường, trong đó không thiếu từ cô nhi viện đi ra hài tử, cũng có chuẩn bị quyên tiền người hảo tâm. Đương nhiên, cũng không phải là tất cả từ cô nhi viện đi ra hài tử đều tâm hệ cô nhi viện, Khúc Linh liền là trong đó một cái. Tô Uyển Uyển trái phải nhìn quanh, đang tìm kiếm Khúc Linh thân ảnh. Nàng không yên lòng Tần Phong sẽ tại cô nhi viện bên trên làm chút cái gì, Khúc Linh liền là trước ngựa của hắn tốt. Không có gì ngoài Tô Uyển Uyển, Khương Tiểu Nghiên cũng có được mình sầu lo. Mặc dù nàng biết Lăng Vũ rất đáng tin, nhưng nàng vẫn như cũ không yên lòng tên kia gọi là Vương Phi Hoàn Khố Đại Thiếu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 56, quyên tiền đình chỉ, quả nhiên là hắn. Nhìn thấy xuống xe người, Quách Hà hai vị xí nghiệp tổng giám đốc hoảng hốt, trong bất chi bất giác, quần áo đã bị mồ hôi lạnh thẩm thấu. Khúc Linh hài hước hơi lườm bọn hắn, liền hướng phía Tần gia mấy vị đại lão nghênh đón tiếp lấy. Tần Phong tay phải quấn lấy băng vải, tái nhợt trên mặt hiện đầy âm lãnh chi sắc, rét lạnh ánh mắt từ đầu đến cuối khóa chặt tại Lăng Vũ trên thân. Tại bên cạnh hắn có hai người nâng, là một đôi mặc quý báu mà giảng cứu trung niên nam nữ, dĩ nhiên chính là cha mẹ của hắn, Tần Vạn Sơn cùng Hứa Mỹ Linh. Bọn hắn thần sắc cao ngạo, liếc nhìn toàn trường, mang theo khinh thường cùng lạnh ý, cường đại khí chẳng khiến rất nhiều người không khỏi cúi đầu xuống. Phía sau bọn họ càng là đi theo một đám hình thể cường tráng hộ vệ áo đen, làm cho người ta cảm thấy lực uy hiếp. Hướng Nhật Quỳ đi qua, lễ phép hạ thấp người, cười nói, mấy vị, các ngươi đột nhiên quang lâm, xin hỏi có chuyện gì sao? Hôm nay là chúng ta cô nhi viện trọng yếu thời gian, đem viện trưởng cho ta kêu đến. Tần Vạn Sơn nhàn nhạt mở miệng, mang theo không thể nghi ngờ mệnh lệnh ý vị. Hướng Nhật Quỳ dáng tươi cười lạnh dần, nói, viện trưởng thân thể khó chịu, từ ta tạm thay. Hứa Mỹ Linh một mặt thế giới danh bài đồ trang điểm, toàn thân tràn ngập quý phụ nhân khí tức, giờ phút này khẽ nâng cái cằm, cao ngạo tư thái hiển lộ không thể nghi ngờ, lạnh lùng nói, khó chịu cũng cho ta gọi ra, ngươi biết chúng ta là ai à? Chỉ là một cái cô nhi viện viện trưởng, cũng dám cùng ta tự cao tự đại. Viện trưởng, thân thể khó chịu. Lúc này, một đạo thanh âm bình tĩnh vang lên, lại khiến Hứa Mỹ Linh cảm nhận được một cỗ hơi lạnh thấu xương, phảng phất lại nói sai một chữ, sau một khắc liền sẽ chết đi. Nói chuyện không phải người khác, chính là Lăng Vũ. Lăng Vũ thần sắc đạm mạc, nhìn xem Tần gia mấy người, tức chính là Tần Vạn Sơn, cùng Thương Hải chìm nổi bên trong tạo thành một cỗ cường đại khí tràng, lại cũng bị không hiểu áp chế. Cái này khiến hắn cảm thấy một tia kinh hãi. Tần Phong càng là vô ý thức rút lui một bước, dường như nhớ tới ngày đó kinh khủng, không khỏi run rẩy một chút. Tiểu Lăng Vũ. Hướng Nhật Quỳ khoát tay áo, ra hiệu hắn tạm thời lui ra, chợt đối Tần Vạn Sơn nói ra, nếu như mấy vị không ngại, có thể tìm cái địa phương ngồi xuống, quyên tiền nghi thức muốn tiếp tục. Tần Vạn Sơn lại là lắc đầu, nói, tiếp tục không được nữa. Vì cái gì? Tần Vạn Sơn không có trả lời, ngược lại nhìn về phía hai vị xí nghiệp tổng giám đốc, Quách Văn Khải, Dì Văn Hào, ta muốn cùng các ngươi đàm một việc. Hai người liếc nhau, thấy được lẫn nhau trong mắt bất đắc dĩ, Tần gia tại Lam Hải thị địa vị số 1 số 2, bọn hắn bất quá là phổ thông xí nghiệp tổng giám đốc, có thể nào cùng đánh đồng? Giữa hai bên là cánh tay cùng bắp đùi khác nhau.